hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 561, hai cách, chương 561, hai cách Lư Vũ Văn họa bản đồ, đông đến vượt lũng hải đường sắt cầu vượt, tây đến Từ Châu Nhạc Viên, nam đến Tuyền Sơn rừng rậm công viên, bắc đến Dương Chuân nhà ga. Khắp thổ địa bị phân cách thành bình quân 100 cách. Trong đó, phía tây nam có 18 cách cánh đồng chính sát tương liên. Tô Mạn đề nghị từ nơi này bắt đầu đua, nhưng là Lư Vũ Văn cho rằng hẳn là từ đông bắc giáp bắt đầu đua. Nơi này giải rác đại lượng xưởng máy móc, xưởng than, nhà máy phân hóa học, cơ điện xưởng, là công nghiệp viên tập trung khu, đặc thù rõ ràng, tìm mà cách thời điểm cũng phương tiện. Lý luận suông dễ dàng, tới rồi hiện thực, lại vô cùng gian nan. Lư Vũ Văn cùng Tô Mạn hoa cả ngày thời gian, chỉ đua hảo, hai cách cánh đồng, không phải bọn họ lười biếng, mà là bởi vì cánh đồng mỗi di động một cách, bọn họ đều phải trở lại nguyên thủy vị trí liền nhau cánh đồng. Di động cánh đồng, chế tạo ra không cách vị, lấy này làm mục tiêu cánh đồng có thể tiếp tục di động. Chỉ là đem đệ nhất cách cánh đồng phóng tới chính xác vị trí. Bọn họ liền đi rồi 30 km lộ. Tô Mạn yên lặng tính hạ thời gian. Nếu mỗi ngày đua hai cách, tưởng đua hảo 100 cái ô vuông, phải tốn suốt 50 thiên. Liền tính xóa đã đua tốt 18 cách, cũng ít nhất yêu cầu 40 thiên. Hơn nữa nàng đã ở trong mê cung lãng phí thời gian. Chẳng phải là muốn gần 2 tháng về sau mới có thể đi ra ngoài. Cái này kết luận làm Tô Mạn đã chịu kinh hách. 2 tháng sau, thế giới không biết sẽ biến thành cái dạng gì. Nghiêm ca cùng Chu Su bọn họ còn sẽ tại Thượng Hải sao? Đến lúc đó nàng nên đi nơi nào tìm bọn họ? Lư Vũ Văn an ủi nàng. Nói loại này 10x10 trò chơi ghép hình trò chơi. Thông thường phía trước mấy cách nhất phí thời gian. Bởi vì di động đường nhỏ xa nhất, chờ bọn họ hoàn thành một bộ phận sau, tốc độ sẽ càng lúc càng nhanh, tỉ như, đua xong bên cạnh 36 cách lúc sau, bản đồ sẽ biến thành 8x8, lại đua 28 cách, bản đồ biến thành 6x6, lấy này loại suy, bản đồ sẽ càng ngày càng nhỏ, kết nối công tác cũng sẽ càng ngày càng dễ dàng, Tô Mạn tín nhiệm hắn. Tiếp tục an tâm đua cánh đồng, ngày hôm sau, bọn họ tiến độ là hai cách, ngày thứ ba, vẫn là hai cách, Tô Mạn bắt đầu lo âu. Nàng rất muốn không ngủ không nghỉ di động mà cách, nhưng là Lư Vũ Văn thể chất xa không kịp nàng. Mỗi ngày công tác 10 giờ đã là cực hạn, Lư Vũ Văn lại lần nữa trấn an nàng. Không quan hệ, ta xem qua bản đồ. Dựa theo tiến độ, ngày mai chúng ta ít nhất có thể đua hảo 4 cách Tô Mạn miễn cưỡng cười cười. 4 cách, tuy rằng cách số gia tăng rồi, nhưng là 4 ngày thời gian di động 10 cách, này cũng không phải một cái làm người lạc quan tốc độ. Còn có 72 cách a. Hôm sau, Tô Mạn cùng Lư Vũ Văn từ sớm vội đến vãn, quả nhiên như Lư Vũ Văn theo như lời, bọn họ đua hảo 4 cách cánh đồng. Mặt trời xuống núi khi, bọn họ ở ven đường hạ trại, Lư Vũ Văn đối Tô Mạn nói, ngày mai cũng sẽ đua hảo 4 cách, giai đoạn trước tốc độ sẽ chậm một chút, bất quá không cần quá lo lắng, nơi này thức ăn nước uống thực sung túc, chúng ta hoa thời gian lâu một chút, cũng càng ổn thỏa một chút. Tô Mạn gật gật đầu, nghiêm túc trả lời, ân, ta tin tưởng ngươi. Lư Vũ Văn hơi hơi giật mình. Hắn có chút không dám nhìn Tô Mạn đôi mắt, cúi đầu tránh đi tầm mắt, hàm hồ nói, ta lại đi nhìn xem bản đồ, nói, xoay người vào lều trại, ta muốn đi phía trước thăm dò đường, Tô Mạn ngồi ở bên ngoài. Cách lều trại đối hắn nói, như vậy ngày mai xuất phát thời điểm lộ cũng có thể thuận điểm. Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, không cần quá mệt mỏi. Lều trại không có thanh âm, siêu Tô Mạn nhìn mắt dần dần đen kịt sắc trời, hướng đống lửa thêm mấy cây củi gỗ, đứng dậy đi rồi. Nàng thật sự là đãi không được, thong thả tiến độ làm nhân tâm tiêu. Nàng nguyên bản chính là cái nóng nảy tính tình, hiện tại lại không thể không nại hạ tâm, đi theo Lư Vũ Văn tiết tấu từng bước một tới. Thật sự quá ma người a. Cố tình hai người quan hệ không tính tục lạc, cho nên, nàng không thể giống đối đãi trước kia đồng bạn như vậy. Tùy tiện thúc giục hắn, hỏi hắn, trách hắn, trong lòng lại thế nào cấp, cũng chỉ có thể nghẹn, săn sóc cũng lý giải hắn khó xử. Ai, Tô Mạn đi ra ngoài chăm tới mễ xa, phát hiện tùy thân chủy thủ đã quên mang, lo âu cảm xúc càng thêm bực bội, nàng đành phải đường cũ phản hồi. Ai ngờ trở về đi không bao lâu, liền thấy lều trại bên kia có người nổi lên tranh chấp. Tấu chương xong, hết chương.